Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nữa gật đầu, bản thân cũng thấy bình tâm hơn, lại nói: "Anh nghỉ ngơi đi, đừng nói nữa mà mất sức." Giờ mới nhận ra điều đó sao? Ai. Cả Diệp Hạo lẫn vị bác sĩ đều thở dài trong lòng, vì cuối cùng Diệp Bảo cũng chịu im lặng cho họ. Đã gần đến bệnh viện, Diệp Hạo đang nhắm mắt, bỗng nhớ ra điều gì đó, lại quay qua tay của Diệp Bảo cố thì thào. Lần này giọng anh đã khàn khàn không rõ: "Diệp Bảo, nhớ đừng để Ân Ân biết." Diệp Bảo vội dùng sức gật đầu. Cái này hồi nãy lúc vừa ngã xuống, Diệp Hạo đã nhắc nhở anh rồi. Nhưng thật sự lúc ấy anh không tính đến mấy cái chuyện đó. Tính mạng của anh trai anh đang bị đe dọa, anh còn màng mấy chuyện khác làm gì. Giờ nghe nhắc lại mới nhớ, chắc chắn phải giấu cô chị dâu nhỏ khờ khạo đó rồi. Ai chứ Nhạc Ân sẽ không chịu nổi đả kích này. Nghĩ ngang đây, Diệp Bảo chật lặng người, vô thức buột miệng: "Anh, nếu như anh xảy ra chuyện gì, chị dâu sẽ thế nào?" Nói xong chính mình cũng giật mình. Diệp Bảo tự trách mình là cả trăm lần. Nhất định Diệp Hạo sẽ không xảy ra chuyện gì, nhất định là như vậy. Vậy là cau mày vội nói lại: "Không, anh nhất định sẽ không sao. Mà anh cũng không sao mà, anh đừng nghe em nói bậy." Thế nhưng Diệp Hạo đã nghe rõ câu hỏi, anh cũng đang sửng sốt. Diệp Hạo hiểu ý của Diệp Bảo, Nhạc Ân không phải là người bình thường. Nói đúng hơn, cô sống phụ thuộc vào anh, mọi tâm tư tình cảm đều vì anh mà thể hiện. Nếu như một ngày nào đó không có anh, cô sẽ như thế nào? Đơn giản là lại trở lại căn bệnh ngày xưa. Hay Diệp Hạo không dám suy nghĩ nữa. Dù thế nào, lúc đỡ viên đạn cho em trai mình, Diệp Hạo hoàn toàn không ân hận. Nếu có lần nữa anh vẫn làm vậy, lúc đó anh không hề nghĩ đến việc bản thân mình có thể chết, có thể rời xa Nhạc Ân. Mà Diệp Bảo hỏi câu này thật là đúng. Trong lòng của Diệp Hạo đột nhiên xuất hiện một câu trả lời, dường như câu trả lời đó đã cố định trong tâm tư của anh từ rất lâu rồi, chỉ là anh không để ý đến. Diệp Bảo nhìn Diệp Hạo đang nhắm mắt, cứ tưởng anh trai mình đang ngủ, không để ý đến câu nói lỡ miệng của mình hồi nãy. Vừa thở phào một hơi, lại thấy khóe miệng của Diệp Hạo nhếch lên. Anh nghe rõ câu nói của Diệp Bảo, dù rằng Diệp Hạo nói rất nhỏ, cũng không biết có phải là đang trả lời anh hay không. Diệp Hạo nói: "Nếu anh chết, Ân Ân sẽ theo anh cả đời này. Anh ở đâu, cô ấy ở đó, chỉ được ở bên cạnh anh." Diệp Bảo há hốc miệng kinh ngạc, là yêu quá sâu đậm hay là yêu quá ích kỷ đây? Có lẽ là cả hai. Diệp Lão và Diệp Thiên Minh đã biết tình hình trước khi xe chở của Diệp Hạo đến bệnh viện. Diệp Lão nhìn Nhạc Ân bơ phờ ngồi bệt bên cánh cửa phòng không chịu đứng lên. Lòng đau như cắt nhưng vẫn giao lại cho bà Diệp trông coi. Ông với Diệp Thiên Minh nhanh chóng đến phòng phẫu thuật. Khu phòng bệnh viện của Diệp Hạo nằm không phải là khu phòng VIP của Diệp Thiên Minh mà là khu bình thường. Chính Diệp Hạo muốn vậy. Anh không muốn Nhạc Ân nhìn thấy anh bị thương. Phẫu thuật thành công nhưng vết thương gần tim, Diệp Hạo cần nghỉ ngơi đặc biệt. Và lại do tác dụng của thuốc mê, Diệp Hạo hôn mê suốt một ngày đêm, hôm đó lẫn cả buổi sáng hôm sau. Mà cả nhà Diệp Lão sau khi nghe kết quả từ miệng của bác sĩ biết Diệp Hạo đã không sao rồi, giờ thì họ lại thấy lo cho Nhạc Ân hơn. Suốt một đêm, dù bà Diệp hay là Annie, rồi cả Diệp Thân Minh đến Diệp Lão thay nhau dỗ Nhạc Ân, nhưng cô vẫn cố chấp ngồi bên cửa ra vào, không ăn không uống, không coi những người xung quanh đang tồn tại, đôi mắt trống rỗng, chỉ chăm chăm nhìn về phía hành lang dài. Cả người cô vô cùng mệt mỏi, ngay cả hơi thở cũng chậm lại. Lúc đầu khi Diệp Bảo lên nhìn Nhạc Ân thấy đau lòng nên bế cô lên giường, nào ngờ Nhạc Ân dãy giụa tỏ vẻ khó chịu không muốn đụng chạm. Diệp Bảo nhìn thấy ánh mắt trách cứ đang chĩa vào mình, bối rối chẳng biết làm sao, đành đi đến chỗ của Diệp Hạo nằm trông coi tiếp. Cứ như thế cho đến sáng, đôi mắt của Nhạc Ân chưa một lần nhắm qua một chút. Nhìn cô khó nhọc chống cự cơn buồn ngủ và mệt mỏi, mọi người trong phòng đều vô lực thở dài. Họ cũng đã thức suốt đêm với cô rồi. Phải làm gì bây giờ? Bà Diệp ngồi bên cạnh Nhạc Ân, đưa tay vén mấy sợi tóc đang phủ xuống trước trán cho cô, đôi mắt tràn đầy thương tiếc. Giờ đã 9 giờ sáng, hồi nãy chồng bà và Diệp Lão đã đi đến phòng bệnh của Diệp Hạo coi tình hình thế nào rồi. Nhưng nghe nói là vẫn chưa tỉnh lại. Mà tỉnh lại thì sao? Hai bên giờ mà nhìn thấy nhau, đảm bảo sẽ rất thê lương. Nhưng không thể duy trì tình hình như thế này mãi, Nhạc Ân sẽ không thể nào chịu đựng nổi. Cả nhà vừa không muốn Nhạc Ân thương tâm, vừa không muốn cô xa Diệp Hạo, mà chẳng thế nào làm được như vậy. Dù có bịa ngàn vạn lý do, Nhạc Ân vẫn một mực không nghe. Có lẽ Nhạc Ân thật sự tin rằng Diệp Hạo của cô xảy ra chuyện, nhưng những gì cô Linh cảm thấy. Ngồi thêm một lúc thì bà Diệp nghe thấy tiếng bước chân, biết là Diệp Thiên Minh và Diệp Lão đã trở về. Diệp Thiên Minh chỉ vừa mới khỏi, bác sĩ chưa cho phép ông vận động nhiều, chỉ là ông quá lo lắng cho Diệp Hạo nên mới bất chấp đi thăm anh. Nhưng vẫn cố gắng nghe chút lời của bác sĩ, nên thăm một lúc rồi quay về nghỉ ngơi. Mau nằm đi con. Diệp Lão nhìn người vệ sĩ và bà Diệp, hai người đang đỡ Diệp Thiên Minh đi tới giường, lên tiếng thúc giục, xong thì quay qua nhìn Nhạc Ân, ngồi xuống bên cô, đưa tay vuốt tóc, giọng nghẹn ngào. Cháu ngốc ạ, sao lại cố chấp đến thế này? Cháu bảo chúng ta phải làm thế nào đây? Bà Diệp và Diệp Thiên Minh đưa mắt nhìn nhau. Lúc mới rời đi, Diệp Lão cũng nói như vậy, mà không phải, cả ngày hôm nay, tối hôm qua đều nói vậy. Ông Lão chắc rối bời đến cực điểm rồi đây, phải tìm cách nói gì. Mà cách gì bây giờ? Diệp Hạo đối với Nhạc Ân quan trọng như vậy. Thấy Diệp Hạo bị thương nằm trên giường, có khi nào Nhạc Ân suy sụp luôn không? Không ai biết, cũng không ai lĩnh cảm được điều đó. Căn phòng chìm trong tĩnh lặng. Diệp Lão muộn phiền ngồi biệt luôn bên cạnh Nhạc Ân, trông hai ông cháu chả khác gì hai kẻ hành khất đang thương. Cho đến khi giọng của bác sĩ Thích vang lên trên đầu của Diệp Lão. Cứ để cô bé đến gặp cậu Diệp Hạo đi, dù sao đó là ý muốn của cô bé mà. Diệp Lão vội ngẩng đầu nhìn, mà Diệp Thiên Minh và bà Diệp cũng chú ý đến vị bác sĩ đang đứng ở cửa. Nhưng nó như thế này, chúng tôi không dám cho nó gặp, lỡ nó bệnh nặng hơn thì sao? Diệp Lão đứng dậy e dè hỏi. Đúng thế bác sĩ Thích, anh biết đấy, nó rất thương Diệp Hạo. Nếu biết là Diệp Hạo bị thương nặng như vậy thì nó sẽ không chịu nổi. Diệp Thiên Minh bổ sung thêm lời của cha mình, nói xong nhìn bác sĩ Thích chằm chằm. Bác sĩ Thích nhìn một lượt mọi người trong phòng, lắc đầu thở dài. Ông ngồi xuống bên cạnh Nhạc Ân, vỗ nhẹ đầu cô rồi nói. Cho dù có đau khổ hay là bị thương thì vẫn là cô bé đang thể hiện cảm xúc của mình. Mọi người muốn nhìn vào một cô bé có cảm xúc hay là một cô bé vô cảm đây? Ông sớm biết Nhạc Ân có tiền sử mắc bệnh tự kỷ, cũng biết là chính Diệp Hạo là người khai phá cô. Cả ngày hôm qua Diệp gia khôn đốn thế nào với Nhạc Ân ông cũng biết rồi. Mà điều làm ông ngạc nhiên nhất chính là linh cảm của Nhạc Ân đối với Diệp Hạo. Làm bác sĩ khoa thần kinh đã lâu, ông có nghe một vài trường hợp kỳ lạ có tinh thần tương liên với người khác, có thể cảm nhận được sự nguy hiểm của người đó bằng trực giác. Chỉ là khi chứng kiến tận mắt, ông lại thấy rất đáng khâm phục và không kém phần kinh ngạc. Vậy là cô bé Nhạc Ân này chắc phải vô cùng yêu thương cậu Diệp Hạo kia mới có được những linh cảm chính xác đến như vậy. Hai người này đời này chính là một đôi của nhau rồi, mà có nhiều ý nghĩa đặc biệt như vậy thì có giấu giếm nhau làm gì nữa. Chính bọn họ sẽ tự chữa vết thương cho nhau. Nói tóm lại, hai người chỉ có thể ở gần nhau thì mọi chuyện mới yên lành. Nhạc Ân nên được ở bên Diệp Hạo. Bác sĩ Thích nói câu này thì mọi người trong phòng đều có mày suy ngẫm, đều là những người từng trải và thông minh. Họ hiểu ý của bác sĩ Thích, trong khi họ cứ sợ hãi Nhạc Ân gặp Diệp Hạo sẽ đau thương, mà họ quên mất một điều, họ đang mong mỏi cô trở về bình thường. Một khuôn mặt có cảm xúc chứ không phải là khuôn mặt trống rỗng vô hồn thế này. Mà bi thương, đau khổ chẳng phải là cảm xúc đó sao? Cũng chỉ có Diệp Hạo mới đem lại những cảm xúc đó. Nếu đã như vậy thì gặp Diệp Hạo là chuyện nên làm, giấu giếm làm gì nhỉ? Diệp Lão là người thoát khỏi trầm tư đầu tiên. Ông ngồi xuống mỉm cười cảm ơn bác sĩ Thích. Ông nhẹ giọng nói với Nhạc Ân. Đi nào Tiểu Ân, ông đưa cháu đến gặp Diệp Hạo. Quả là thần kỳ, mọi người cả buổi dụ dỗ hết hơi, hết sức cũng không bằng một chữ đi gặp Diệp Hạo mới nói này. Vì Nhạc Ân dù vẫn không phản ứng gì, nhưng đã để Diệp Lão kéo tay, đứng dậy ngoan ngoãn đi theo ông. Bà Diệp nhìn qua chồng, thấy chồng cũng đang nhìn mình, hiểu ý. Bà đỡ ông dậy, cũng từ từ đi theo. Mà bác sĩ Thích nhìn đoàn người rời đi, thở phào rồi mỉm cười. Tình yêu là gì nhỉ? Đó là điều gì kỳ diệu nhất thế giới chăng? Diệp Hạo mơ màng mở mắt, ngay lập tức thấy toàn thân đều mệt mỏi, ngực đau nhức, đầu cũng choáng váng. Diệp Hạo biết mình đang nằm trong phòng bệnh, nhìn không gian thì biết hiện tại là ban ngày, chỉ là không biết ngày nào thôi. Anh! Diệp Hạo nghe có tiếng gọi bên tai, cố mở mắt mí mắt, nhìn qua bên phải thì thấy khuôn mặt vui vẻ của Diệp Bảo, còn cả cái đầu đang cố chen đến của Enly. Anh đã tỉnh rồi, em đợi mãi đấy. Diệp Bảo reo lên vui mừng, mà Enly cũng nở một nụ cười nhẹ nhõm. Anh nằm bao lâu, ân ân của anh. Diệp Hạo nhích miệng đáp lại Diệp Bảo, xong thì hỏi điều mà mình vừa mở mắt đã nghĩ đến. Trong lòng anh giờ chỉ có nỗi lo cho ân ân của anh mà thôi. Mà một câu hỏi của anh lại khiến hai kẻ đang vui kia cứng lưỡi. Vẫn là Enly nhanh nhảu hơn, vừa nhướng đến Diệp Hạo trả lời. Anh hôn mê đã một ngày một đêm, nhưng anh tỉnh lại là tốt rồi. Lại quay qua Diệp Bảo, liền lên tiếng thúc giục. Anh đi gọi bác sĩ đến, bác sĩ có dặn tỉnh phải gọi mà. Anh quên mất. Diệp Bảo lúng túng nói xong, vọt thẳng ra ngoài đi tìm bác sĩ. Anh là anh không dám nghĩ nhìn cái mặt anh trai của mình nữa rồi. Chứng kiến tình cảnh của cô chị dâu nhỏ, anh thấy là rất day dứt và tội lỗi. Chỉ có Enly ở lại trong phòng, Diệp Hạo vẫn đang nhìn cô đợi câu trả lời. Enly không gây ra tội như là Diệp Bảo, đương nhiên giúp Diệp Bảo đỡ lúng túng xong, chỉ việc bình tĩnh nhìn Diệp Hạo. Cô cũng không cố ý giấu giếm Nhạc Ân lại trở bệnh, chỉ là chưa phải lúc nhắc đến, ít nhất phải để bác sĩ xem xét tình hình của Diệp Hạo rồi mới thông báo sau. Cô chỉ sợ Ân Ân có ngoan không. Diệp Hạo thấy Enly nhìn về phía cửa, giả vờ đợi Diệp Bảo về mà lơ mình, chợt thấy trong lòng nao nao. Anh biết là mất tích như lâu như thế, Nhạc Ân chắc chắn sẽ không yên, nhưng anh không biết tình trạng cụ thể hiện tại của cô là gì. Anh thấy rất lo sợ, lẽ nào lại như ngày đó. Diệp Hạo gian nan mở miệng, vết mổ còn đau nên anh vẫn đang gắng sức để nói. Này, cho tôi gặp Ân Ân. Anh, để bác sĩ khám lại xem đã sao. Tôi nghe bác sĩ nói viên đạn tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cần được theo dõi kỹ lưỡng đấy. Ngoan ngoãn nằm im đi. Enly quay qua phất tay với Diệp Hạo, nói tránh đi. Cả một đêm chứng kiến tình trạng của Nhạc Ân khiến cô bây giờ vẫn còn ấn tượng sâu đậm. Cô nào biết chị dâu nhỏ đáng yêu kia từng bị bệnh tự kỷ cơ chứ, mà cô cũng là lần đầu tiên thấy người mắc bệnh tự kỷ. Đáng thương và đáng khâm phục cho cả hai, Enly đối với Diệp Hạo tăng cảm tình. Vì vậy, lời nói dù ngang ngược vẫn mang vẻ quan tâm, nhưng cô không ngờ hành động tiếp theo của Diệp Hạo lại làm cô bùng nổ bản tính nóng nảy. Này anh điên à, muốn chết sao? Enly đưa tay cố giữ Diệp Hạo đang chống người ngồi dậy, miệng hét lên tức giận. Vậy mà Diệp Hạo vốn nên vô sức vô lực kia đột nhiên lấy đâu ra sức mạnh đẩy lùi sức của cô quyết tâm ngồi dậy. Đau thật. Diệp Hạo cắn răng cố chịu cơn đau trong người, vẫn còn cảnh ảnh hưởng nhẹ của thuốc mê khiến cả người anh chánh choáng, nhưng những thứ đó không bằng sức mạnh mà Nhạc Ân mang lại cho anh bây giờ. Anh phải đi gặp vợ anh, nhất định phải gặp vợ của anh. Được rồi, tôi thua anh. Để tôi đưa chị dâu đến gặp anh nằm xuống mà đi. Enly cuống cả lên, đưa tay đỡ người của Diệp Hạo đã đứng dậy được, không biết nên đỡ đi tới hay là đỡ nằm xuống đây. Thật là chẳng phải trước đó anh ta đòi không cho chị dâu biết chuyện sao? Dù người trong nhà cũng có ý giấu giếm Nhạc Ân, nhưng chính anh ta cũng muốn như vậy trước mà. Sao rồi lại đòi gặp đến điên cuồng thế này? Enly rối bời suy nghĩ, thấy Diệp Hạo nắm chặt cạnh bàn, lê từng bước khó khăn hướng về cửa ra vào, lòng càng cuống. Anh làm gì vậy? Diệp Bảo đi gọi bác sĩ vừa đúng lúc đẩy cửa bước vào, thấy cảnh tượng trước mắt nhì thì nhanh chóng chạy đến đỡ Diệp Hạo. Mà Enly bên cạnh thì vui mừng như bắt được vàng, quay qua nhìn Diệp Bảo, cô vội nói. Diệp Bảo nhìn xem, anh ta muốn đi gặp chị dâu nhỏ đấy, mau khuyên anh ta đi. Anh bác sĩ đã đến rồi, có gì để bác sĩ kiểm tra trước đã, rồi gặp chị dâu sau. Vết thương của anh cũng không phải là đơn giản đâu. Diệp Bảo hiểu ngay tình hình, đưa tay níu người của Diệp Hạo, cố gắng dùng lời nói níu anh trai mình ở lại. Cô ấy lại như lúc trước đúng không? Diệp Hạo đứng lại, vừa nói vừa thở vì mệt. Chính bản thân anh cũng căm tức chính mình sự yếu đến mức không thể nào mà ngay lập tức đi đến bên vợ của mình được. Diệp Hạo hỏi xong thì nhìn chằm chằm khuôn mặt của Diệp Bảo, thấy cậu em trai ấp úng mãi chẳng nói được lời nào thì hoàn toàn khẳng định suy đoán của mình là đúng. Vợ ngốc, anh xin lỗi. Diệp Hạo nhắm mắt lại, bàn tay run rẩy nắm cạnh bàn dần nắm chặt. Bác sĩ đến thăm bệnh nhân vẫn còn đứng ngoài cửa phòng nhìn vào. Chỉ nghe vài câu nói, Ông không hiểu hết tình huống, nhưng ông biết những người ở trong phòng bệnh này hoàn toàn là những nhân vật to lớn của nhà họ Diệp. Khó xử, ông cứ đứng vậy nhìn cả ba người trong phòng đang im lặng, cho đến khi tưởng chừng như là Diệp Bảo sẽ đỡ Diệp Hạo nằm xuống lại, thì bất ngờ Diệp Hạo ngẩng đầu nhìn ông, đôi mắt sâu thẳm kiên định, giọng liền mạch nói: "Bác sĩ, có thể cho tôi ít thời gian rồi kiểm tra sao được không? Giờ tôi phải gặp vợ tôi, tôi nhất định phải nhìn thấy cô ấy mới an tâm được." Thì ra là như vậy. Vị bác sĩ nghe Diệp Hạo nói xong thì nở một nụ cười, ánh mắt nhìn Diệp Hạo mang theo thú vị khâm phục. Nhìn chàng trai trẻ tuổi kiên cường trước mặt, vị bác sĩ trung niên không hề tỏ vẻ này vẻ nọ, sảng khoái khoác tay của Diệp Hạo: "Đi đi cậu trai trẻ, nhưng nhớ đừng dùng sức quá là được." "Cảm ơn bác sĩ." Diệp Hạo cũng mỉm cười đáp lại vị bác sĩ thoải mái kia, nói xong cũng nâng bước chân mà bước đi. "Anh!" Annie vẫn hơi lo lắng, vừa muốn lên tiếng lại thấy bàn tay bị Diệp Bảo nắm chặt lắc lắc. Cô đưa mắt nhìn qua, thấy anh lắc đầu bảo đừng nói gì nữa, quay đầu lại, Diệp Bảo lặng lặng tiến tới đỡ Diệp Hạo đi. Annie chỉ biết thở dài, lắc đầu vài cái rồi cũng đi theo hai người đàn ông đang chậm rãi từng bước đi một. Cô là lo cho vết thương của Diệp Hạo nặng thêm mà, lỡ như vậy anh ta sẽ càng lâu khỏi hơn, đến lúc đó thì Nhạc Ân càng buồn hơn. Thế thôi, nhưng Diệp Hạo đã cố chấp, cô cũng tùy theo vậy. Dù sao thì cô cũng không muốn thấy khuôn mặt vô cảm của Nhạc Ân thêm nữa, làm cô đau lòng anh. Những thứ người ta nghe chưa chắc đã khiến ta tin. Đó là nguyên do Annie đã nghe Diệp Bảo kể về chuyện tình của Diệp Hạo và Ân Ân. Tuy hơi hơi ngưỡng mộ nhưng vẫn không gây ấn tượng sâu sắc. Chính vì thế chuyện sắp xảy ra đã thay đổi hoàn toàn bộ suy nghĩ của cô. Hơn nữa cô không ngờ con người mạnh mẽ thực tế như mình cũng có ngày rơi nước mắt vì một chuyện tình cảm động. Diệp Lão đã dẫn Nhạc Ân đi đến khu bệnh viện mà Diệp Hạo nằm. Hiện tại đã gần trưa nhưng đại sảnh bệnh viện vẫn đông đúc. Người bệnh, người thân, bác sĩ, y tá, mỗi người một việc, nhưng cũng có rất nhiều ánh mắt chú ý đến những người mới bước vào đại sảnh ở này. Đi trước là một ông lão dắt tay một cô gái xinh đẹp, nhưng rõ ràng cô gái đó có vấn đề, khuôn mặt trơ ra, đôi mắt rũ xuống không nhìn đường, mặc cho ông lão bên cạnh véo tay đi từng bước. Mà phía sau là một người phụ nữ trung niên đang dìu một người đàn ông, cả hai dường như là vợ chồng. Cuối cùng là bốn người mặc âu phục đen đi theo. Nhìn cách ăn mặc và khí thế nổi bật của tất cả, ai cũng đoán được đây toàn là nhân vật có tiền có quyền. Nhưng sự xuất hiện kỳ lạ của họ vẫn gây chú ý hơn nhiều là cái lý do đó. Thậm chí những ánh mắt chưa nhìn họ cũng bắt đầu hiếu kỳ đợi rời đến. Dần dần cả đại sảnh đều nhìn đoàn người của nhà họ Diệp, mà trọng tâm nhìn từ từ đặt lên người cô gái xinh đẹp có vấn đề đi trước hết. Ai vậy nhỉ? Có chuyện gì vậy nhỉ? Cô gái kia bị gì vậy nhỉ? Trông xinh thế mà, tội nghiệp ghê. Đâu đó vang lên tiếng lao sao nhỏ nhỏ. Khi cả đoàn người tiến vào giữa đại sảnh, họ thấy đột nhiên ông lão đi đầu đứng lại, mà không phải là cô gái có vấn đề đứng lại. Bất ngờ hơn, họ thấy đôi mắt của cô sáng bừng lên, nhìn về phía cửa của cầu thang máy mới mở hét lên vui mừng. Đâu đó vang lên tiếng lao sao nhỏ nhỏ. Khi cả đoàn người tiến vào giữa đại sảnh, họ thấy đột nhiên ông lão đi đầu đứng lại. À mà không, phải là cô gái có vấn đề đứng lại. Bất ngờ hơn, họ thấy đôi mắt của cô sáng bừng lên, nhìn về phía cửa thang máy mới mở, hét lên vui mừng: "Andy!" Andy là ai? Mọi người đang đồng loạt rời ánh mắt về cửa của thang máy. Ở đó đang có ba người, một chàng trai trẻ đang dìu một chàng trai khác. Cả hai đều vô cùng tuấn tú. Tuy chàng trai trẻ được dìu có hơi tái nhợt vì bị bệnh, và một cô gái cũng rất xinh đẹp nổi bật. Ai là Andy? Câu trả lời có ngay lập tức. Chàng trai trẻ được dìu kia đang nở nụ cười tươi, đôi mắt chứa chan yêu thương nhìn về phía cô gái. Có vấn đề. Đẩy bàn tay đang đỡ mình ra, anh ta loạng choạng đi tới. Mà cô gái có vấn đề đã được ông lão bên cạnh buông tay ra, cũng nhanh chóng liêu xiêu đi tới trước. Toàn bộ không gian đồng loạt lặng ngắt. Họ thấy chàng trai dang rộng hai tay, cô gái nhào vào lòng chàng trai, cả hai vòng tay ôm chặt thật chặt, thật chặt. Một số người đứng phía sau chàng trai còn có thể thấy lưng của anh đang dỉ máu thấm vào một mảnh áo. Mà hai nhân vật chính dường như cả thế giới chỉ còn có một mình họ vậy, cứ ôm nhau mãi, trên môi cả hai toàn là nụ cười ngọt ngào. Dần dần người ta nghe tiếng thút thít nhỏ nhỏ, là cô gái khóc, tiếng khóc uất ức rồi giọng nói nghẹn ngào vang lên: Em đi hước hước đi đâu không về với ân, đợi mãi hước mà không thấy đâu, sợ sợ. Chàng trai tay vuốt mái tóc có phần rối bời của cô gái, đôi mắt ẩm ẩm, giọng cũng nghẹn theo. Ân ân, anh xin lỗi, anh về rồi đây, anh xin lỗi mà, đừng sợ, đừng sợ. Oa, sợ, sợ. Không sợ mà, không sợ, sợ, không sợ mà, sợ mà. Ân ân ngoan. Chàng trai có vẻ bó tay. Rồi đột ngột cô gái ngẩng đầu nhìn vào ánh mắt của chàng trai, đôi mắt mở to đẫm nước, giọng nói vì tiếng khóc đã không còn rõ lời. Anh đi sợ mà, nơi này nè. Cô gái đưa tay chỉ vào trái tim mình. Nơi này đau lắm, sợ em đi không về. Sợ em đi đau, sợ lắm. Oa, không muốn vậy đâu. Không có em đi, không muốn nói chuyện, không muốn ăn, không muốn đi chơi. Em đi, không thích em đi nữa. Cuối cùng bật khóc nức nở, mặc kệ chàng trai kia, đôi mắt đã đỏ bừng vì xúc động, luôn tay lau đi những giọt nước mắt chảy thành hàng. Cô gái vẫn khóc, càng lúc càng thê thảm, đôi tay thì chung thủy không buông áo của chàng trai ra. Mà chàng trai thì chỉ biết cắn răng nén giọt nước mắt ở hốc mắt, cũng không dám nói chuyện, chỉ có thể nhẹ nhàng hôn lên khắp khuôn mặt của cô gái. Hai tay thay vào bàn tay tiếp tục lau đi những giọt nước mắt yêu thương. Không một ai biết rằng trái tim của chàng trai giờ đây đã vụn nát vì quá hạnh phúc. Không phải lần đầu tiên cô vợ nhỏ của anh trở bệnh khi vắng anh, nhưng qua lời của cô nói, anh biết cô cảm nhận được anh có chuyện. Mà anh cũng vậy, trong trái tim anh, trong đầu anh, trong mọi hình ảnh về cô luôn sống động. Anh có thể cảm nhận được cô đang như thế nào. Hai vợ chồng anh đều đồng cam được cảnh với nhau. Anh và cô, cả hai mà cũng là một. Anh hãnh diện, tự hào về điều kỳ diệu đó. Đó là tình yêu của anh và cô. Xung quanh, một vài người nở nụ cười xúc động, một vài người lại rơi nước mắt. Họ hiểu thì ra là một cuộc trùng phùng của đôi tình nhân trẻ. Thì ra cô gái kia vì lo cho người mình yêu mà trở thành như vậy. Thì ra chàng trai kia gặp chuyện phải giấu cô gái. Dù sao chàng trai kia dù vẫn còn thương tích, vẫn còn cố đi gặp người yêu. Thì ra ở đời vẫn còn có những câu chuyện tình yêu đẹp đến như thế này. Mọi người dần dần xôn xao trở lại. Họ muốn chia sẻ cảm nhận của mình ngay lập tức, muốn dành những lời khen tặng cho cặp đôi khiến họ phải mùi lòng kia. Tại anh cả đấy. Bên tai của Diệp Bảo vang lên tiếng nói khẽ, cùng với là cái nhéo nơi cánh tay khiến anh bừng tỉnh cảm xúc. Rồi ánh mắt đang đặt lên anh trai, chị dâu nhỏ, sang khuôn mặt đỏ bừng của Enly, anh giật mình. Enly của anh đang khóc. Tại anh cả, luôn làm người khác lo lắng, luôn làm em lo lắng. Anh có biết hôm qua em như là điên lên rồi không? Thật sự rất là lo lắng. Anh xin lỗi, bảo bối. Diệu Bảo nhẹ nhàng vòng tay qua người của Enly, kéo cô ôm vào lòng, ngăn chặn tiếng nấc nghẹn ngào. Anh luôn muốn một lần nữa thấy cô khóc, nhưng thấy rồi thì thấy trái tim mình đau đớn. Vậy là thì anh trai và chị dâu anh khóc như thế phải đau đến mức đấy đâu. Đừng khóc, chị dâu đã bình thường rồi, em phải vui lên chứ. Diệp Bảo dỗ dành, từ lúc anh tắt điện thoại đi tìm Tào Bính, Enly đã giận anh đến giờ. Anh biết là Enly rất lo lắng cho anh, liên tục dỗ cô, nhưng phải đến khi thấy cảnh anh trai và chị dâu, cô mới giải tỏa được nỗi lòng. Ai, tại sao lúc nào cũng phải nhờ anh chị? Anh mới thoát khỏi rắc rối thế này nhỉ? Lẽ nào anh đúng là kẻ phiền phức rồi. Enly vẫn còn chìm trong đống cảm xúc mới trải qua. Chuyện của Nhạc Ân trở về bình thường với Diệp Bảo chỉ có một chút bất ngờ. Chứ cô là có một bất ngờ lớn. Cô cứ nghĩ phải mất một thời gian, thế mà chỉ trong khoảnh khắc đã thấy mặt nhau. Nhạc Ân đã tỉnh lại, quả thật đúng là thần kỳ mà. Mà nó chứng tỏ tình yêu của Diệp Hạo và Nhạc Ân vô cùng mãnh liệt. Cô thật sự ngưỡng mộ, cô thật sự ấn tượng đến nỗi khi nghe những lời nói của Nhạc Ân nói xong, cô không thể nào ngăn nổi giọt nước mắt tự dưng trào ra. Cảm xúc nối cảm xúc, cô nhớ tới những lo lắng của mình cho Diệp Bảo, cho người cô yêu. Tình yêu của cô và anh cũng không nhẹ hơn tình yêu của Diệp Hạo và Nhạc Ân. Diệp Bảo, anh là mạng sống của em đấy, đừng làm em phải lo lắng một lần nữa. Enly đã lấy lại tinh thần, giọng nói mang theo chút cầu xin kia khiến Diệp Bảo phải nhoẻn miệng cười tươi và tự hào. Nhìn vào đôi mắt của người anh yêu, anh có thể thấy sự chân thành ở đó. Diệp Bảo vòng tay siết chặt Enly, nói giọng nghiêm túc. Anh của anh từng nói, đã đến lúc nên bảo vệ chính bản thân mình rồi. Lúc đó anh hiểu được dụng ý trong câu nói đó rồi, nhưng phải đến lúc này anh mới hoàn toàn thấu hiểu. Trải qua nguy hiểm lần này, anh biết mình quá sơ suất, quá tự tin khiến cho mọi người đều lo lắng. Anh phải tự bảo vệ bản thân mình mới có thể bảo vệ được em và gia đình. Bảo bối, lần sau anh nhất định sẽ đặt em và gia đình lên trên hết để hành động đúng đắn hơn. Cho nên hãy tha thứ cho anh lần này nữa nhé. Diệp Bảo nghiêm túc không quên tận dụng tình thế có lợi, nói xong nghiêm mặt nhìn Enly đợi câu trả lời. Enly nghe xong thì biết mỉm cười để đáp lại. Cô biết Diệp Bảo của cô đã hiểu ra hoàn toàn mới nói như vậy, mà anh đã nói được chắc chắn là sẽ làm được. Cô còn mong muốn gì hơn nữa đây? Anh, chị dâu đã sum vầy trở lại, cô cũng nên bỏ qua mọi tội lỗi của Diệp Bảo thôi. Mà khoan đã, dạy gì mà bỏ qua nhỉ? Nghĩ vậy Enly đổi mặt, mấy giọt nước mắt chưa đi đâu hết, làm ra vẻ đã quên mất nhắc lại, quay mặt sang một bên đạn dỗi. Để em xem biểu hiện của anh đã, em tha thứ cho anh biết bao nhiêu lần rồi đấy. Ơ, không thành công sao? Diệp Bảo cau mày nghi hoặc. Thật sự cô không đồng lòng nữa sao? Con gái thật là kỳ quặc mà. Chỉ mới đây thôi còn nhu bì đáng yêu. Nhưng mà cũng không sao, tâm trạng của anh bây giờ đang rất tốt. Anh sẽ từ từ xin tha thứ. Anh còn cả đời ở bên cô nữa mà. Bảo bối, mai ta đi đăng ký kết hôn đi. Cái gì? Anh điên hả? Còn chưa qua nhà anh gặp cha. Đăng ký trước, rồi anh xin cưới sau. Anh không đợi được. Ai tha thứ cho anh mà đòi cưới? Đi nào mà bảo bối, cưới trước rồi tha thứ sau. Thế thì lợi cho anh quá rồi. Lợi cho anh cũng là lợi cho em mà. Hai ta là một nhà, bảo bối. Tránh ra, đừng có mà lợi dụng thời cơ. Tránh ra, không thích, a a. Một đôi đang tha thiết khóc lóc an ủi nhau, một đôi lại tí tởn náo động cả một góc đại sảnh, chả ai quan tâm đến xung quanh. Người nhà họ Diệp thật đúng là một đống kỳ cục. Gọi tụi nó lên phòng đi. Thật là trước mặt bao nhiêu người hôn hôn hít hít, còn ra cái thể thống gì nữa đây. Bà Diệp nhăn mặt, đôi tay đang đỡ người của Diệp Thiên Minh bất giác dùng lực khiến ông phải cau mày cười nhăn nhở, khuyên nhủ vợ mình. Kệ tụi nó đi, có ai nói gì nó đâu, mọi chuyện tốt lên là tốt lắm rồi. Hừ, kệ là kệ thế nào được, chúng ta đâu phải là diễn viên để mà diễn kịch cho người ta xem chứ. Bà Diệp càng phản đối, không quan tâm đến Diệp Thiên Minh nữa. Bà ngoắc tay một người vệ sĩ qua để đỡ lấy ông, muốn đi đến trách mắng mấy đứa con sống thoáng của mình. Nhưng chưa kịp bước lại, đã thấy bàn tay bị giữ chặt, thấy sức mạnh. Thôi nào, chúng ta cũng thế thì trách tụi nó làm gì. Diệp Thiên Minh nói xong, đưa tay quàng qua người của bà Diệp, kéo bà vào lòng ôm lại. Tuy không hôn hít nhưng cũng đủ để cho bà Diệp đỏ mặt đỏ tai, choáng váng sâm sẩy, miệng lắp bắp: "Ơ không, Thiên Minh, kỳ lắm." "Kỳ gì mà kỳ, thôi đi, hai vợ chồng chúng ta tìm chỗ nói chuyện, không quấy rầy lũ trẻ nữa." Dứt lời, Diệp Thiên Minh xoay người, dễ dàng ôm bà Diệp đang sững sờ đi về phòng bệnh, mà bà Diệp một lúc sau cũng mím môi cười nhẹ, đổi tư thế dịu lại chồng mình. Thật kỳ diệu, Tiểu Ân thế mà ngay lập tức khỏi hẳn, nó bây giờ lại có sức sống như lúc trước, bà Diệp nói. Ừ, tôi cũng kinh ngạc lắm, quả đúng là kỳ diệu, Diệp Thiên Minh đáp, mỗi người một câu dần dần khuất bóng. Tụi nó có đôi có cặp là quên mất chúng ta rồi. Ôi ôi, số của ta thật là thảm thương mà. Diệp lão bơ vơ giữa đoàn đại sảnh, nhìn ba cặp con cháu lần lượt ôm ấp nhau rời đi, mỗi người một ngả, dù là giả là cười, than vãn cũng trong lòng tràn đập niềm vui. Thở dài một hơi, ông cũng nhanh chóng lẩn đi nơi khác. Mọi ánh mắt giờ chỉ còn đặt lên mỗi một mình ông sao chịu được. Ai, ta sống lâu nhất, nhưng da mặt ta không dài như tụi nó, đành chịu vậy. Đằng sau, bốn vị sĩ liếc nhau cười trộm, cũng nhanh chân theo ông chủ biến mất dạng. Không ai biết ở một góc khuất có một người đàn ông nước ngoài vừa cười tủm tỉm lại vừa nói chuyện điện thoại. Mark à, tôi báo cho ngài một tin tốt đây, cháu dâu của ngài rất xinh đẹp. Còn nữa, tôi nói ra điều này ngài đừng có tiếc nuối nha. Ngài đã bỏ lỡ một màn nước mắt thắm thiết có 102 của Andy rồi đấy. Đã bảo đừng tiếc nuối cơ mà. Diệp Bảo được đưa về phòng bệnh cũ, anh cũng không muốn chuyển qua phòng bệnh VIP của Diệp Thiên Minh. Dù sao thì ở đó quá hiu quạnh, mà Diệp Thiên Minh cũng đã được xuất viện rồi. Ở đây thì tốt rồi, dù nằm riêng một phòng bệnh nhưng những phòng xung quanh rồi hành lang lúc nào cũng có người. Nhạc Ân sẽ không sợ hãi như ở khu VIP. Nhạc Ân cuối cùng cũng biết lý do mà Diệp Hạo không thể trở về với cô. Để Nhạc Ân khỏi đau lòng thêm và an tâm hơn, mọi người nhà họ Diệp kể cả Enly đều đồng lòng đổ tất cả mọi tội lỗi cho Diệp Bảo. Cái tội đi đánh nhau bị thua, Diệp Hạo đi đánh dùm nên mới bị thương, mà chỉ bị thương nhẹ thôi, không có sao cả. Thế là Diệp Bảo âm thầm chịu đựng để cô chị dâu nhỏ không sốc thêm nữa. Cũng từ đó, cứ thấy mặt cô chị dâu nhỏ là anh chỉ thấy những cái liếc, những cái nguýt dài, rồi những cái bĩu môi không hài lòng. Ôi, dám làm thì dám chịu thôi, biết làm sao được. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net